Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 373, đánh giết một hoàng. Big Bang, không nói ra cái này sao? Sengoku cũng đi theo hắn cùng một chỗ kinh hãi. Thế nào cũng không nghĩ tới hỏa ma lại điên cuồng như vậy. Cho tới nay đều là như vậy. Tạp chí trùng, không sai. Từ lúc ban đầu đối thủ mũ rơm Luffy, đến Kid, rồi đến Momonga, tiếp theo là một mình đấu giá trị 500 triệu berry có chuẩn đại tướng thực lực A. Lại tiếp theo chính là Cat Crocodile, nó lần liền là bất tử điểu Marco, đi theo chính là lôi thần Ino. Những người này, thực lực đều là một cái so một cái mạnh, lôi thần Ino hưởng lôi quả thực, là được gọi là hệ lô gia mạnh nhất ba cái năng lực một trong. Có thể hỏa ma nhưng vẫn là có thể đánh bại hắn. Từ đó về sau, chính là hắn một mình đấu ta. Câu ra cùng Zephyr ba người. Nó lần là Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly thêm bạo quân. Tiếp theo là Akainu, Kizaru cùng Aokiji ba cái ăn ý 10 phần đại tướng. Lại sau đó chính là Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Lam Hồ Ly 4 người cùng tiến lên. Cuối cùng chính là Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Fujitora còn có Sengoku. Hỏa ma nhìn như mỗi lần đều bị đánh trọng thương. Nhìn cũng phi thường kém cỏi, nhưng là không muốn coi thường. Hắn mỗi lần đối trận đối thủ, thực lực cũng sẽ là trước gấp mấy lần. Thậm chí là từ lúc ban đầu một đối một. Một mình hắn một mình đấu ba người. Tiếp theo là một mình đấu 4 người. Cuối cùng chính là 5 người. Gặp sau khi nói xong, đều cảm giác mình càng ngày càng kinh hãi. Hỏa ma người này nhìn như mỗi lần bị trọng thương, nhưng mỗi lần đối thủ đều so sánh với một lần đối thủ cường lớn mấy lần. Có thể coi là như vậy. Hắn sững sờ là một người cho đối phó tới. Cái này thật chính là một cái người điên. Nói đơn giản chính là, hỏa ma mỗi lần trọng thương sau đó, thực lực đều sẽ trình độ nhất định tăng lên. Mà chúng ta bây giờ nhìn thấy lôi long, nhìn như so một năm trước hỏa ma thi triển hỏa diễm ma long mạnh mẽ. Đây không phải là nói hỏa ma lôi hệ so hỏa diễm mạnh mẽ, mà là nói rõ, hiện tại hỏa ma so với một năm trước bị trọng thương hỏa ma mà nói, thực lực lại được đến tăng lên. Gặp cuối cùng phân tích, cho ra một kết luận như vậy sau, không cùng Sengoku hai người đều hết sức giật mình. Nhìn phía dưới thi triển lôi long Yagami Kyo, rất nhiều người đều trừng đại con mắt, nhất là trên không trung Big Mom càng là kinh hoàng nhìn xem ra hỏa ma Yagami Kyo. Tử lôi ma long, Yagami Kyo vung tay lên, đem quấn quanh ở trên thân thể hắn lôi long đánh ra. Gào gừ tử lôi ma long gầm thét một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét hướng về phía không trung bơi chuyển động thân thể. Từ Yagami Kyo trên thân thể lao ra, hướng về phía không trung Big Mom đánh tới. Xuy xuy xuy xuy, lôi long xông ra sau, tốc độ vô cùng nhanh, mà còn bơi chuyển động thân thể. Theo bơi lội, còn có từng tia điện lực phát ra. Cái này làm cho nhìn thấy người cũng không khỏi kinh hãi. Hỏa ma thật dự định một chiêu bên dưới liền đem tứ hoàng một trong Big Mom cho gạt bỏ sao? Nếu thật như vậy sao? Hỏa ma, bị đạp phải không trung Big Mom. Nhìn xông lên mạnh mẽ như vậy lôi long. Không cam lòng bên dưới mà gầm thét giống giận. Có thể theo lôi long đến gần. Nàng chính là đem không cam lòng gầm thét đổi thành kinh hoàng gầm thét giống giận. Phanh oanh, bất kể Big Mom làm sao không cam đều tốt. Đương lôi long đánh trúng Big Mom béo mập thân thể lúc. Lôi long trong nháy mắt nổ mạnh. Ngay sau đó chấn động ra một tầng lấy mắt thường có thể gặp năng lượng trên không trung khuếch tán. Mà ra, ngay sau đó là cuồng bạo nổ mạnh. Giấy tráng phim thiên không tại tử lôi ma long nổ mạnh bên dưới mà run rẩy. Thậm chí còn là thiên không nhan sắc, đều bị tử lôi ma long nổ mạnh mà nhuộm đỏ khắp thiên không. Rầm rầm rầm, lôi long nổ mạnh sau. Tiếp theo chính là lực lượng cuồng bạo không ngừng khuếch tán mà ra. Cái này làm cho trên mặt biển băng đều bởi vì không trung lôi long nổ mạnh. Mà không ngừng bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Cái gì? nhìn băng bích đều bị chấn động sụp đổ sau. Đứng ở phía trên Sengoku, không cùng gặp còn có Fujitora bốn người, cũng đều hết sức kinh ngạc. Đây nếu là rơi đến trong biển nói, như vậy chuyện này coi như phiền toái. Không có cách nào bên dưới, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhảy đến phía sau trên chiến hạm đi. Phốc thông phốc rầm, bốn bể băng bích đều toàn bộ bị rung sụp. Số lớn băng đập ở trong biển mặt, vén lên không nhỏ gợn sóng. Hơn nữa còn có không ít người rơi đến trong biển. Mà không, Sengoku đám người, chính là lòng vẫn còn sợ hãi nhảy đến trên chiến hạm mình sau. Cứ nhìn trên bầu trời cái nào năng lượng thật lớn vầng sáng. Không đơn thuần bọn họ, coi như là bách thú Kaido cùng Blackbeard đám người, cũng đều hết sức khẩn trương. Đứng ở băng trên cũng không thế nào dám động, nhìn không trung oanh tạc đi xuống năng lực, cũng là khó chịu bụng mặt, lộ ra một chút ánh mắt nhìn không trung bởi vì lôi long nổ mạnh. Xuất hiện một cái năng lượng thật lớn vầng sáng, chính là cái này năng lượng thật lớn vầng sáng, nhượng toàn thế giới người nhìn sang, đều có thể nhìn gặp một cái lớn nhỏ không đều năng lượng vầng sáng. Bởi vì khoảng cách khác nhau, nhìn thấy không trung xuất hiện năng lượng vầng sáng lớn nhỏ cùng hình thái cũng sẽ không cùng. Yagami Kyo chính là trôi lơ lửng đến không trung, nhìn về phía trước bách thú Kaido, Blackbeard, Mark San, Detic còn có Aokiji câu ra. Trên thân thể lôi điện cũng nội liễm đến trong cơ thể, cũng không có bên ngoài lộ. Cảm nhận được Yagami Kyo nhãn thần sau, Kaido cùng Blackbeard hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nói, bây giờ không có chắc chắn có thể đánh bại hỏa ma. Big Mom đã bị giết, chỉ còn lại hai chúng ta người. Cho dù là cộng thêm câu ra, như vậy chúng ta phần thắng cũng không sẽ vượt qua hai thành. Làm sao bây giờ? Blackbeard cái này câu hỏi. Bách thú Kaido nghe xong, trong lòng là phi thường không cam lòng, muốn bộc ra trong cơ thể mình ẩn tàng lực lượng nào đó. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy, muốn là mình bộc đi ra nói, như vậy sau này khả năng liền phải làm phiền đại. Kaido, dùng cái kia đi, nếu như dùng cái nào nói, ngươi và Blackbeard luyện tập lên, mới có thể đem ta giết. Nhưng nếu như ngươi không cần nói, hôm nay đừng mơ tưởng giết ta. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Kaido, hiện tại cũng đã đem ngươi bức bách đến cái này phần tử trên. Ngươi Kaido nếu là cảm giác mình chết nhiều như vậy bộ hạ mà không cam lòng nói, biện pháp duy nhất chính là vận dụng kia loại năng lực. Nếu không nói, người bách thú Kaido cũng chỉ có thể là rời đi nơi này. Không thể nào vào hôm nay còn có thể đối với hắn thế nào. Hỏa ma, người đường chân ngã không dám sao. Bách thú Kaido cắn răng nghiến lợi, mặt đầy bạo là đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Hừ, nếu như ngươi dám nói, cũng sớm đã thi triển ra. Người duy nhất kiêng kỵ người chính là tại chỗ nhiều người như vậy. Người coi như là bộc ra kia loại năng lực, có thể cùng ta một mình đấu chiến binh, thậm chí là đánh bại ta. Người cũng không có dư lực tại ta các lão bà, hoặc là hải quân bốn tôn đại Phật bên dưới bắt lấy ta. Đúng không? Yagami Kyo cười lạnh đi tới Kaido trước mặt. Chính mình độc tâm thuật nhưng là đem ngươi cho ăn gắt gao. Không muốn khinh người quá đáng. Coi như không thể bắt ở ngươi, nhưng là thật muốn chết ngươi nói. Ta nghĩ tại chỗ hay là có người nguyện ý cùng ta đem hết toàn lực hợp tác với ta cùng một chỗ đối. Phó ngươi, hỏa ma, bách thú Kaido tiếng người là ai? Yagami Kyo tự nhiên vậy cũng minh bạch ngươi nói là thế giới chính phủ tổng soái. Cương cốt công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.